Cô nàng thần bí thập niên 60, chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà cụ vệ ngửi thấy mùi thịt dê Tôn Nhị Anh đang ăn, lại thèm, nhưng bụng đã căng không thể chứa thêm nữa. Bà nói, gà rừng, thỏ hoang không đáng ngại, nai ngốc, dê hoang cũng không sợ, nhưng nếu là lợn rừng hay gấu xuống, thì bức tường đất nhà này liệu có chịu nổi không? Nói đến đây, Tôn Nhị Anh không thấy gì, nhưng bà cụ vệ lại tự mình bị dọa. Vội bảo hai anh em vệ nhị trụ và vệ tam trụ. Đợi đến mùa xuân, hai đứa nghĩ cách kiếm ít gạch đá, ta xây lại bức tường, chứ lỡ mà có lợn rừng đến thật, tường nhà mình không chịu nổi đâu. Mấy bà cụ vệ vừa dứt lời thì ngoài sân lại vang lên tiếng rầm, không biết là thật hay do tưởng tượng, nhưng bà cảm thấy cái giường đất dưới MONG mình cũng rung lên vài cái. Bên ngoài tối om, bà cụ vệ cúi người nhìn qua kính một lúc mà không thấy gì, định bảo vệ tam trụ ra xem, thì vệ tứ trụ đã như bị lửa đốt MONG lao vào nhà. Vệ tứ trụ nói giọng run rẩy, mẹ, mẹ, mẹ, lại có con lợn rừng MONG vào tường nhà mình rồi. Con nhìn thấy nó bị MONG choáng váng rồi, trông có đến vài trăm cân. Mẹ có muốn kéo vào MONG luôn không? Tôn Nhị Anh, chị gái có gì đó hơi kỳ lạ. Vừa nói xong là nếu lợn rừng hay gấu xuống thì phải làm thế nào? Kết quả chưa nói dứt câu, đã có ngay con lợn rừng MONG vào. Bà cụ vệ trải qua sóng gió nhiều, đến thời khắc mấu chốt vẫn bình tĩnh. Bà cụ đập mạnh xuống giường, giết, thịt lợn rừng đưa tới tận cửa, không MONG thì phụ lòng con bé hỉ mất. Giết. Con nào tới thì MONG con đó, xem hôm nay có bao nhiêu thịt trời ban cho mà ăn. Nhà họ vệ đều hiểu ý bà cụ nói câu, không MONG thì phụ lòng con bé hỉ. Là gì, nên không ai nói gì thêm, mau chóng nhảy xuống giường. Vệ nhị trụ lấy dây thừng vừa cất ra, vệ tam trụ mài mấy nhát MONG mổ lợn trên thành chum nước, còn vệ tứ trụ thì xách diều. Ba anh em mắt sáng lên đầy sự khao khát đối với thịt lợn rừng, bước ra cửa, hừng hực khí thế. Tôn Nhị Anh sau hồi choáng váng cũng tỉnh lại, chớp chớp mắt, hỏi bà cụ vệ. Chị, hay là chị sang nhà em ở mấy hôm? Chị chẳng cần làm gì cả, em sẽ lo ăn uống cho chị. Chị chỉ cần giúp nhà em gọi thêm vài con dê hoang, lợn rừng hay nai ngốc xuống thôi. Chị em với nhau bao năm rồi, sao em không biết chị còn có cái tài này cơ chứ? Có cần gọi cho nhà em một con gấu không? Mật gấu với gan báo ngon lắm đấy. Nhị Anh, em có muốn thử không? Bà cụ vệ ném cho em gái một ánh nhìn lạnh băng. Lập tức bà lại lo lắng nói. Chị cũng không biết mình có cái tài này nữa. Nhị Anh, chị không tiễn em đâu. Thịt dê em cứ mang về ăn trước. Lợn rừng MONG xong. Mai trời chưa sáng chị sẽ bảo nhị trụ mang sang cho em. Nhưng chuyện này em tuyệt đối không được tiết lộ. Chị phải đi xem con bé hỉ thế nào đã, gây ra động tĩnh lớn như vậy. Nhận ra mình suýt buột miệng, bà cụ vệ lập tức ngậm lại, nhảy xuống giường, xỏ giày. Tôn Nhị Anh thắc mắc, con bé hỉ, vợ thằng tứ trụ sinh rồi hả? Đứa nhỏ này thật có phúc lớn, vừa sinh ra đã có thịt dê, thịt lợn rừng mà ăn. Dù nó còn bé không ăn được, nhưng mẹ nó ăn thì sữa sẽ nhiều, nó cũng được ăn no. Đúng là đứa trẻ có phúc. Phải cẩn thận đừng để nó bị dọa sợ. Vừa nãy động tĩnh lớn như thế, chị phải đi xem con bé một chút. Trẻ con mới sinh gan nhỏ, bị dọa thì cả đêm không yên được đâu. Bà cụ vệ vốn còn lo lắng mình nói hớ, lòng cứ thấp thỏm không yên. Không ngờ em gái lại nhanh nhẹn nghĩ giúp bà một cái cớ hợp lý như vậy. Lập tức, trên mặt bà cụ nở một nụ cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải rồi, chị cũng phải đi xem con bé hỉ. Không chừng phúc khí của nó mang đến thịt dê, thịt lợn rừng cho cả nhà đấy. Cách chương.